Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 29, thượng cung cuồng hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là hoàng lương nhất mộng, thải thải phát hiện mình vừa tỉnh lại đông liền biến thành tây, nam biến thành bắc, màu đỏ thành màu đen. Cúi nhìn lòng bàn tay mình, hai mắt bỗng biến thành màu đen, loại kích thích này thật múa mạng người ta à nha. Nàng chưa từng ôm hy vọng trở thành hậu phi, càng đừng nói đến hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Chịu tội, canh ba thải thải đang ngủ tỉnh lại phát hiện trời vẫn chưa sáng. Bên ngoài phòng có tiếng nói khe khẽ tựa như rất nhiều người, từ trong rèm mỏng nhìn ra ngoài, dáng người các nàng rất đẹp, cúi đầu, giống như đang nâng cái gì đó. Thải thải thở dài một hơi, hai chân đặt trên mặt đất, trên người vẫn còn mặc tiết y, sau đó ngoài cửa có người nhẹ nhàng hỏi. Nương nương đã tỉnh sao, tiết y áo lót, thải thải trong lòng nghĩ, nàng còn chưa trở thành nương nương đâu, các nàng sao lại gọi loạn như thế. Cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân, sàn sạt truyền đến. Bảy nội mệnh phu nhân vận cung trang cúi đầu, thải thải phát hiện các nàng thật sự một chút ngó nghiêng cũng không làm, chỉ nhìn vào mũi giày thêu của chính mình. Vị phu nhân dẫm mặc vận váy lụa đỏ thẫm, các nàng đều vận y phục giống nhau, chỉ có màu sắc là không giống lắm, thải thải hiểu ra, màu đỏ thẫm, phỏng chừng là nhan sắc của cung nữ có cấp bậc cao nhất. Nô thì là lục cung tổng quản thượng cung, phụng hoàng mệnh đưa thượng cung 6 cục chúc mừng đại hỷ của nương nương. Nàng dẫn đầu vạn phúc, sau đó 6 nữ từ xiêm y xanh biếc cũng cùng nhau vạn phúc. Thải thải còn chưa trở thành hoàng hậu chân chính nên các nàng vẫn chưa phải quỳ xuống. Tiếp theo tổng quản thượng cung lại tràn đầy ý cười nói. Từ hôm nay trở đi, lục bộ thượng cung sẽ dẫn dắt trường ti của 24 ti cẩn thận vì nương nương chuẩn bị các công việc cho đại hôn. Nương nương có yêu cầu gì cũng có thể nói cho các nàng, nô thì nhất định sẽ làm cho nương nương hài lòng. Thải thải mặc một thân tiết y trắng nõn, tóc dài thả sau lưng, đôi chân nhỏ tráng kiện duỗi thẳng, bàn chân không mang vơ núc ních là thịt. Các thượng cung cúi đầu, vừa nói vừa nhìn chằm chằm đôi chân cường tráng của nàng, còn có cả bàn chân núc ních thịt kia nữa. Trong lòng thầm kêu, chân nương nương nhìn có chút sưng phù, còn có bàn chân, như thế nào? Chẳng lẽ là nhận nhầm người? Người trông phòng ngủ này là... Tất cả mọi người đều lén ngước lên nhìn một cái, nhìn đến nha đầu mập mạp, vẻ mặt tròn vo đầy bối rối, trong tay ôm chiếc gối, hai chân nặng nề đứng dậy. Đầu các thượng cung ngày càng ngẩng cao, sau đó lại nhìn thẳng vào thải thải. Người là, tốt nhất là nên hỏi cho rõ ràng, ngộ nhỡ nhận nhầm người, nếu nhập cung rồi, mọi người sẽ nói các nội mệnh phụ quan không có năng lực làm việc. Thải thải nhìn bảy đôi mắt đang đảo trên người nàng, từ dưới lên trên, một tia cũng không sót, không nói một lời, vẻ mặt so với nàng càng mơ hồ hơn. Ta, nàng hít một hơi, chỉ nói được một từ, tiểu thư cô đã tỉnh, Linh Nhi mang theo người từ ngoài vào giúp nàng rửa mặt chải đầu. Các thượng cung rốt cuộc cũng tin tưởng đây chính là đại tiểu thư của Chu gia, hoàng hậu nương nương tương lai, vẻ mặt đổ mồ hôi lạnh cúi đầu trong lòng loạn tưởng, thật không ngờ các cung nữ hậu cung đồn đại sinh động nương nương tài mạo song toàn, nói hoàng thượng chỉ liếc mắt một cái đã thần hồn điên đảo, này, các nàng lại lén liếc mắt một cái, nương nương vẫn không thay đổi, vẫn là tròn vo vo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tròn, khẩu vị của hoàng thượng, chẳng lẽ trước giờ vẫn được giấu kín như vậy sao? Mồ hôi lạnh a mồ hôi lạnh, thần bạn quận vương dê bạn hồ, hoàng thượng đã nói như vậy, đồ ngốc chiếm đa số, lúc này đã không thể quay đầu thay đổi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện của hoàng thượng không thể hỏi. Ta hình như vẫn còn đang ngủ, đây có thể nào là đang nằm mộng chưa tỉnh đi. Cách chương.